Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong thế giới điện ảnh đã có dấu chân của cô, không thể phai mờ được. Cô là cô gái có thiên phú vô cùng, cố gắng một chút là có thể thành công. Nếu cô dũng cảm mang theo đứa bé xuất hiện, tôi nhất định giúp cô. Hà Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tôn Minh. Triệu Kình Trung suy nghĩ một chút. Cho dù là thiên phú vẫn là ở tương lai, tôi cảm thấy cô phải tiến hành học tập có hệ thống. Nếu cô thực sự không buông tay ước mơ của mình, cố gắng phấn đấu, tôi có thể giúp cô một chuyện. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trương Kình Trung. Trương Kình Trung mỉm cười. Tôi ở trong giới giải trí có một chút sức ảnh hưởng. Nếu cô thực sự có ý định đóng phim, tôi có thể gửi thư đến học viện Phan Lan nước Pháp cho cô học tập diễn xuất thật tốt. Hạ Tuyết rung động nhìn Trương Kình Trung, không thể ngờ bản thân mình có thể gặp được may mắn thế này. Cô nhất thời sửng sốt, không biết là nên làm gì cho tốt nữa. Vui sướng quá đi, cô lo lắng nói. Tôi và bảo bối phải làm sao, còn em trai tôi nữa. Daniel hưng phấn. Hey, tôi cố gắng hỗ trợ tối đa cho cô. Đó là một trường học vô cùng tốt, hầu hết tập trung các nhà làm phim tốt nhất thế giới. Cô nhất định phải tiếp nhận. Tôi hỗ trợ cho cô, nhất định là thế. Không cần bị áp lực. Chuyện của Hy Văn, tôi cũng có phần trách nhiệm. Làm ơn tiếp nhận đi, trong lòng tôi cô là con chim xanh, nhất định dương cánh bay cao mà. Trong đầu Hạ Tuyết lập tức loạn cả lên, nhìn Daniel. Đi nước Pháp á? Daniel hưng phấn. Đi nước Pháp? Tin tưởng tôi, nơi đó thuộc về cô. Hạ Tuyết nhất thời sửng sốt nhìn Tôn Minh và Trương Kinh Trung. Hai người bọn họ cũng nhìn cô mỉm cười gật đầu. Cố lên đi, đã trải qua cực khổ như vậy sợ gì nữa. Học tập cho tốt, sẽ có khoảng trời chờ cô. Hạ Tuyết cắn môi dưới, ánh mắt rối loạn chớp chớp, thở dốc một hơi, cúi đầu nhìn con gái. Trương Kinh Trung mỉm cười nói với Hạ Tuyết. Nếu bản thân cô không có ước mơ, tương lai làm sao đem cái ước mơ truyền cho con gái? Thế giới này rộng lớn, chờ cô đi ra ngoài, tự nhiên tất cả bầu trời biển cao rộng rồi. Hạ Tuyết còn suy nghĩ một chút, cắn răng nhìn bọn hắn. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết từ tiệm cà phê nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài kia. Sân bay. Hạ Tuyết ôm Hy Văn, Daniel, nắm tay Hạ Hân, giống như là người một nhà bốn người đứng ở lối vào sân bay. Nhìn Tô Minh và Trương Kinh Trung, Hạ Tuyết nghẹn ngào nắm tay em trai đi tới trước mặt bọn họ khóc nói. Cả đời này Hạ Tuyết chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vào lúc này không còn đau khổ nữa. Trải qua rất nhiều đau khổ và mệt mỏi đều đáng giá. Tôi vô cùng cảm ơn hai thầy đã quan tâm tôi. Hạ Tuyết nhất định học tập thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cảm ơn thầy. Hạ Tuyết vừa nói xong, nước mắt rơi xuống, kéo tay em trai, cúi thấp người 90 độ cảm ơn hai người. Hạ Hân nói lời cảm ơn cùng chị, cảm ơn ông nội. Tốt tốt tốt, học tập cho tốt. Sau khi học thành công, đem bản thân mình cống hiến cho điện ảnh. Chúng ta đều là người của điện ảnh, tự nhiên sẽ bảo vệ cô như chim non. Tương lai còn rất dài, nhớ khi gặp khó khăn, cắn răng chịu đựng, có hiểu không? Triệu Kình Trung cẩn thận dặn dò như thế. Hạ Tuyết rơi lệ gật đầu, đã hiểu. Tôi mình nhẹ nhàng tiến lên, ôm cô gái này vỗ vai, cố lên nhá. Hạ Tuyết đột nhiên gật đầu. Đến giờ rồi, chúng ta phải lên máy bay thôi. Daniel đi tới trước mặt Hạ Tuyết, ôm vai cô. Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn bọn Tôn Minh, rồi cuộc hạ quyết tâm ôm con gái, nắm tay em trai lưu luyến rời khỏi. Lúc Hạ Tuyết sắp đi vào lối đi trên máy bay, nắm tay em trai quay đầu, nói với Tôn Minh và Trương Kinh Trung. Hẹn gặp lại, vài năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Trương Kinh Trung và Tôn Minh cùng vẫy tay. Hạ Tuyết ôm con gái lo khô nước mắt, quay đầu nhìn vùng trời màu xanh ngoài sân bay, kỳ quyết nói. Hẹn gặp lại, tôi sẽ trở về, nhất định sẽ quay trở về. Cô vừa nói xong mạnh mẽ xoay người, dắt tay em trai, ôm con gái đi vào lối đi lên máy bay. 6 năm sau, vẫn là vào mùa thu, rất nhiều cảnh sát giao thông đang mở đường. Hôm nay khách sạn Castleton vô cùng náo nhiệt. Tập đoàn tài chính Hàn Thị Hàn Văn Hạo, người con cả Hàn gia hôm nay đính hôn, sẽ kết hôn với con gái của chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới, tập đoàn tài chính Perlman, Tần Thư Lôi. Cô là một trong 10 phụ nữ nổi tiếng trên thế giới, được đi học tại học viện Cambridge do Hoàng hậu Anh Quốc khai sáng. Bóng dáng như hoa sen nổi bật trên mặt nước, trong sáng, tao nhã, xinh đẹp, hào phóng. Cho nên hôm nay lễ đính hôn hai gia đình tự nhiên thu hút các phương tiện truyền thông. Tất cả mọi người chờ đợi trước cửa khách sạn Castleton, căng thẳng chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua, lúc gần 10 giờ, trên bầu trời tuyết trắng xóa, một cơn gió mát thổi tới. Mọi người chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lại nghe thấy tiếng hô to, bọn họ đến rồi. Tất cả phóng viên và nhân viên làm việc tại đại sảnh rối rít kích động ngắm nhìn. Quả nhiên thấy từ trước, phía cảnh sát mở đường, có mấy chiếc xe có rèm che chạy đến, dẫn đầu là chiếc Rolls Royce màu bạc, kế tiếp đó là Mercedes màu xanh, Ferrari màu đỏ, cuối cùng là chiếc xe màu đen chạy băng băng. Xe dừng trước đại sảnh khách sạn, tất cả phóng viên nhao nhao đổ về hướng xe, muốn chụp được bức ảnh đặc sắc. Vệ sĩ lập tức lên tiếng ngăn cản tất cả bọn họ lại, lùi ra thảm đỏ phía bên ngoài. Quản gia Hàn gia từ khách sạn bước tới, cẩn thận mở cửa xe, cung kính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net